Oye, es que te diga, no, baby. Chúng ta chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mâu Ni Phật. Quý vị ngồi xuống trang nghiêm hết đi. Kính thưa mấy huynh đệ, thì nhân cái dịp mấy huynh đệ lấy cái ngày nghỉ lễ về quây quần bên chúng tôi, thì cái điều trước tiên là một cái niềm vui. Riêng bản thân thầy thì có niềm vui, như thầy nói là năm nay là tôi vui nhất là được các quý vị trẻ, dầu là cái sơ khởi ban đầu mà như vậy, đây là một điều rất là quý. Cho nên các vị đã hoan hỷ về thăm tôi. Thứ nhất là tôi vui là nó được cái phước là thuận theo cái ý của thầy. Dầu là các huynh đệ trẻ mà mấy ngày về đây chịu ăn chay, bởi vì là đó là điều thầy cũng vui, là rõ ràng là có ý thức. Dầu là tôi không bắt buộc, nhưng mà đây là một điều ý thức, cho nên tạo là cho tôi rất là vui. Thứ hai là điều là trang nghiêm. Đây là một điều hiếm có, mà nếu như một cái nơi nào, một vị tu sĩ nào mà có được cái quyến thuộc trang nghiêm thì đây là một điều may mắn. Thì đây là tôi thấy tự tôi có thể tự vui mừng với chính mình là mấy huynh đệ đều có ý thức. Thì bữa nay thì các huynh đệ về chơi mấy hôm, tôi không biết tặng các vị cái gì, thì tôi xin chia sẻ những cái tâm nguyện, những cái sở học nghiên cứu của tôi về những cái bài kinh sơ khởi ban đầu sau khi Phật giáo chánh thức có mặt trên cái vũ trụ này. Tất cả huynh đệ chúng ta đó thì theo cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa, nhưng mà các vị nên nhớ rằng Phật giáo Đại Thừa có sau mấy trăm năm kể từ khi Đức Thế Tôn viên mãn cái cuộc viễn trình giáo hóa trên cái quả địa cầu này, thì chư lịch đại tổ sư mới tùy theo căn cơ mà gọi là khế lý, khế cơ, khế thời để dựng lập nên cái nền giáo lý mà gọi là phát triển. Sau Đức Thế Tôn nhập diệt mấy trăm năm thì cái chư tôn đức trong cái thuộc hệ phái gọi là Thượng Tọa Bộ thì gây dựng ban đầu đó là nền giáo lý Kinh Nguyên Thủy. Đã như vậy thì so lại chúng ta cứ nghĩ rằng Kinh Nguyên Thủy là kinh ban đầu của thời Đức Phật, nhưng mà cũng chưa hẳn, cũng sau mấy trăm năm. Bây giờ nếu theo cái truyền thống Ấn Độ cổ, theo cái thời xa xưa, để tôi muốn nói lên một vài cái bài kinh gọi là kinh theo sư ông Nhất Hạnh đặt cái tựa đề là Kinh Nguyên Chất. Để nói lên giữa nguyên chất và nguyên thủy nó có một cái sự khác biệt nhau. Rồi nguyên thủy như tôi đã nói là đừng nghĩ là nguyên thủy nó là cái gốc. Không phải, nó cũng là lên ban đầu rồi, nó cũng là cái, nó hình thành được cái gốc lên khỏi mặt đất rồi. Còn cái kinh nguyên chất này đó, nó giống như rằng là cái nhân, cái bộ rễ, nó rú cái rễ ra rồi nó mọc hai cái lá mầm để chuẩn bị nó nhô lên mặt đất. Như vậy thì nếu rõ ràng về cái mặt cổ đại đó, thì ban đầu Đức Thế Tôn cũng giảng thuyết bằng những cái bài gọi là kệ tụng như trong Kinh Pháp Cú các chị đã biết rồi đó. thì Kinh Pháp Cú là cũng nhờ những cái bài kệ tụng. Như vậy cái nền văn hóa Ấn Độ cổ, mình nói theo cái danh từ ngày nay Ấn Độ cổ á, thì các vị giáo chủ, các vị mà lãnh đạo tinh thần các cái tôn giáo thì đều có cái cách nói chuyện, cách thuyết giảng nó giống nhau, là có những cái bài kinh nó giống như những cái bài kệ mà theo như Việt Nam mình ngày nay gọi là văn vần hay là nói dè vậy, đúng không? Thì như vậy á, trích từ ở trong cái bộ kinh Đại Tạng Tân Tu, bởi vì bữa nay thì chưa có cái máy in cho nên bây giờ tôi lấy từ cái iPad ra đó, thì trích từ cái Đại Tạng Tân Tu á, thì nó có một cái phần kinh thì gọi là Nghĩa Túc Kinh. Nghĩa Túc Kinh là coi như là bổ túc cho nó đầy đủ á, để mà cho nó có một cái nguyên thủy của nó, nguyên chất của nó. Thì bây giờ tôi trích ra vài bài để tôi muốn chia sẻ cho các huynh đệ, để các huynh đệ sau này á, nếu như các có những Phật tử mới đến trao đổi nói chuyện với các huynh đệ á, thì các vị có thể có cái sườn để mà nói chuyện. Chứ mà nếu bây giờ mà cứ đem mấy kinh Đại Thừa vô á, các vị cứ nói là Bồ Tát Quan Âm ở Phổ Đà Sơn, hay là Ngài Địa Tạng ở cõi Âm Ti, hay là Ngài Di Đà ở cõi Tây Phương, rồi cái đó, thì thật ra nó không thể thu hút được cái giới trí thức, thu hút được những cái giới tính, gọi là tính tâm, tính đạo, tin cái lòng tin đạo bằng cái tôn giáo, chứ còn không thu hút được cái giới trí thức như cỡ như mấy anh em. Nếu bây giờ mà mấy anh em đến với tôi, mà nếu mà mấy anh em nghe tôi giảng là tới đây để thầy cầu nguyện cho, thầy van xin cho, hay là tới đây để thầy cho phù cho phép gì, thì các anh em đâu tới thầy chi. Tại cái trình độ của mấy anh em, cái sự học thức của mấy anh em, và mấy anh em đang sống trong cái thời đại văn minh của khoa học, thì mấy anh em là những người có học thức ở thế gian, thì mấy anh em đâu có tin những cái chuyện mà gọi rằng là nó mơ hồ. Mà trong khi đạo Phật mình á, thì các huynh đệ nhớ là một đạo giáo chứ không phải là một tôn giáo. Đạo giáo có nghĩa là cái giáo lý dạy cho người ta cái con đường lý trí, con đường trí tuệ, hay là nói khác hơn là đi trên cái nền tảng đạo đức và trí tuệ. Vì vậy thì những bài kinh đầu, tôi thí dụ bây giờ, như hồi nãy tôi nói với Trung á, là bây giờ mấy anh em trình độ, cho nên thầy không có cần mà phải đi nó lướt đi từng chi tiết, nhưng mà tôi lướt qua để tôi có thể nói được vài bài kinh trong từ đây cho tới cái ngày mấy anh em trở về trú xứ của mình. Chứ còn nếu như một bài kinh thôi, có thể nói, nếu cả nói nhiều lời lẽ cho tôi nói có thể 10 kỳ, 20 kỳ cũng được, 20-30 tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ mình rút gọn lại. Tôi thí dụ như bây giờ, đầu tiên chúng ta tìm hiểu cái bài kinh gọi là Đạo Lý Duyên Khởi. Thí dụ nghe cái Phật giáo nó có gọi là, thường thường các vị nghe đó là duyên, thấy không? Đạo lý, cái lý nhân duyên, gọi là lý duyên khởi. Bởi vì á, cái giáo lý đạo Phật á, là duyên khởi, mà chân lý đạo Phật là nhân quả. Hay nói gọn lại là giáo lý đạo Phật là nhân duyên, mà chân lý của đạo Phật là nhân quả. Hay vậy, nó không rời nhau. Giáo lý hay là chân lý, nhưng mà để mình phân biệt. Vậy thì cái nền giáo lý đạo Phật, Đức Phật nói trên cái nền tảng đó là nhắm về cái nhân duyên, nhưng mà chân lý tường tận thì không rời nhân quả. Như vậy thì cái bài Đạo Lý Duyên Khởi này đó, thì nếu như mà các vị đọc qua đó, cái hình thành ban đầu nó không đủ 12 nhân duyên. Giống như thí dụ như các quý đệ có thể tưởng tượng, giống như bây giờ thầy Thượng Tài đi giảng Phật thì một bậc tệ giác là không thể thầy Thượng Tài lấy ra sánh được. Nhưng mà ý tôi muốn nói là, có nghĩa là ban đầu Thượng Tài mới tập đi giảng, hay là mới đi tập đi thuyết trình, thì có thể là không hội đủ cái điều kiện mà phải nói một A, một B, một C, một D gì vậy, hay là 1, 2, 3, 4 rồi gạch đầu hàng kia, vô gặp cái duyên gì nói cái duyên đó. Cho nên thí dụ như nói bài kinh Đạo Lý Duyên Khởi thì ban đầu đọc vô trong này không hề thấy đủ 10, cái số 12. Nhưng mà như thế nào đây? Thí dụ như cái tất cả những bài kinh ban đầu này đó, Phật đi thuyết pháp đó, là dựa trên cái bối cảnh như thế nào thì Phật sẽ giải thích cái việc đó. Các vị nhớ giáo lý đạo Phật thật là vậy đó, nguyên chất thật là vậy đó. Là bây giờ thì cái bối cảnh lúc đó đó là có một cái giáo phái mà có nhiều cái nhánh, đó là Bà La Môn giáo đó, muốn đấu với Phật, muốn đấu với Đức Bụt, Đức Thế Tôn mình, Đức Bút Đa mình, là những vị này, những vị đạo sĩ lớn này họ nói rằng nếu chúng ta không đấu với ông Buddha thì coi như tương lai đây á, thì ông Buddha muốn làm gì cũng làm, giống như ngày nay vậy đó, phải đấu. Đấu nhưng bởi vì sao? Cái hoàn cảnh lúc đó đó là vua Tật Bà Sa La đó coi như hết lòng mến mộ Đức Phật, và vua Tật Bà Sa La không còn cái niềm tin ở Bà La Môn giáo nữa, hết lòng tin Đức Phật. Cho nên vì vậy đó, cái sự thờ ơ của vua Tật Bà Sa La không có hậu trì, không có gần gũi cái Bà La Môn giáo, cho nên các vị này, sáu cái trường phái này, họ rất là khó chịu, bởi vì họ cho là họ bị thất sủng, nhưng từ ngày xưa gọi thất sủng. Cho nên họ mới đề nghị một điều với vua Tần Bà Sa La là bây giờ là họ muốn tổ chức cái cuộc thi đua, mà thi đua này là thi đua pháp thật, để coi ai cái đạo lực kiên cường. Thì sáu cái trường phái của Bà La Môn giáo này, trường phái lớn này, họ đòi đấu với một Đức Thế Tôn thôi. Và họ lấy cái điều kiện là pháp thuật. Nếu ai mà giỏi hơn, thần thông hơn, biến hóa hơn, coi như tài năng hơn, thì cái vị đó mới gọi là cao cường hơn. Nhưng mà vua Tần Bà Sa La không chấp nhận. Không chấp nhận điều này, thứ nhất á, là tại vì lúc đó, đó Đức Gautama của mình, á, Đức Buddha của mình á, mới vừa thành đạo thôi. Cái gì mới vừa thành đạo mấy năm à. Thành ra Ngài cũng nghĩ rằng với cái sự luận giải về đạo, với cái sự nhìn về cái chân lý thì Đức Gautama đã giỏi rồi đó. Nhưng mà chưa sợ rằng không có quyên thâm về cái phép thuật như sáu cái trường phái Bà La Môn giáo. Họ đã tu mấy chục năm rồi, thằng Đức Gautama thì bây giờ mới có mấy năm mà thành Phật, thì làm sao mà đủ cái gọi là đàn dân mãi võ như những ông này đã luyện mấy chục năm. Cho nên cái suy nghĩ của vua Tần Bà Sa La như vậy. Thế thì các cái trường phái này họ không có theo ý họ được, cho nên họ mới sang cái nước Xá Vệ, họ mới yêu cầu vua Ba Tư Nặc, và họ cũng đề nghị vua Ba Tư Nặc cũng phải tổ chức cho thi như vậy. Thì các vị nhớ rằng cái thời của Đức Thế Tôn á, thì hai cái đất nước lớn đó, là một là nước Ma Kiệt Đà của vua Tần Bà Sa La, hai là nước Kiều Tất La, là cái vương Sát Thành, là kinh đô lớn nhất của vua Ba Tư Nặc. Thì các vị biết rằng vua Tần Bà Sa La thì có người vợ tên là Di Đề, là chị ruột của vua Ba Tư Nặc. Thì giống như hồi xưa là nó cái dòng tộc, các cái bộ tộc, cái đó thầy không cần nói nhiều. Nhưng mà để nói rằng gì, cuối cùng á, thì dầu rằng vua Ba Tư Nặc á, rất là mến đạo Phật, nhưng mà cái sự tín tâm không bằng vua Bà Sa La, cho nên vua Ba Tư Nặc chấp nhận tổ chức cái thi để coi ai hơn ai kém. Thì bây giờ tôi hỏi các vị, Thái tử Tất Đạt Đa đi tu thành Phật, hiệu là Gautama Thích Ca đó, thì các vị nghĩ coi bây giờ vua ra lệnh thì Đức Thế Tôn như thế nào? Nếu bây giờ Đức Tôn cứ nói là thôi tôi tu rồi tôi không hơn thua không được. Bởi vì thường thường các vị tôi nhớ là cái lệnh của quốc gia, mà bây giờ mình ở Mỹ này sức tự do nhưng mình cũng phải thượng tôn pháp luật mà. Nhưng mà rồi cuối cùng á, với cái phước báo của trí tuệ thì cái cách nào thì mình không bàn tới, nhưng mà Đức Gautama của ta, Đức Thích Ca của ta vẫn chiến thắng trong cái kỳ thi đấu đó. Thế thì trong cái cuộc mà thi đấu như vậy đó, thật sự Đức Thế Tôn, Đức Cụ Đàm không bao giờ chấp nhận đâu, không bao giờ bằng lòng. Bởi vì có một số đệ tử thì cái tâm của những người mà chưa chứng đạo thì thích là thầy ta phải giỏi hơn mọi người, thầy ta thế này kia, tại sao thế này thế kia. Còn riêng Đức Thế Tôn thì Ngài đã là cuộc đời của Ngài đã thành đạo rồi, Ngài thấy cái tất cả thế gian này đều là trò chơi hết, thì Ngài đâu có hứng thú làm cái gì. Nhưng mà rồi sau cái cuộc đó rồi đó, thì các vị thử suy nghĩ coi, sáu cái trường phái của Bà La Môn giáo thời bây giờ đó, nếu họ thua Đức Thế Tôn thì họ có để yên không? Cái gì dĩ nhiên là cái gì không phải yên rồi, phải không? Cho nên có một lần Đức Phật đó là kẻ hơn thì càng thêm quán, mà kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả thì mới yên ổng ngủ, nhưng mà họ đâu có yên được. Thế thì bắt đầu Đức Thế Tôn sau khi chiến thắng như vậy đó, thì bắt đầu trong cái cuộc chiến thắng đó đó, thì nó có những cái sự hai bên tín đồ với nhau tranh cãi rồi đấu tố rồi đủ thứ hết, làm cho nó không có khỏi, mà cái vết thương này nó không hàn gắn, nhưng mà nó lại làm cho càng ngày nó càng căng thẳng đó. Thế thì những cái người trí á, thầy thí dụ như mấy anh em đi, thấy cái tình hình như vậy mấy anh em sẽ sao? Người trí thì mình tìm cái cách để mình tháo gỡ, còn nếu mà cái người phàm mà không phải là người trí thì sao? Phải luôn luôn tôn trọng, giữ gìn cách này cách khác để mà muốn triệt, chứ không có muốn tháo gỡ. Cho nên đối với những người trí mới tới bạch Đức Thế Tôn rằng á, thì bắt đầu nó có những cái bài kệ. Thí dụ như ngày xưa cái trường phái, ngày xưa cái văn cổ đó, nó như thế này, nó là đấu tụng miếng hà tùng khởi, trí ưu thống chuyển tướng tật, khởi vọng ngữ chuyển tướng hủy, bổn tùng khởi nguyện thiết Phật. Họ đó là hỏi những cái bài kệ như vậy. Bây giờ thầy nói chỉ nói tạm hai bài kệ thôi, rồi tất cả về sau là tôi không nói cái chữ Hán nữa. Nhưng mà tại vì cái văn ban đầu nó như vậy. Hỏi là đấu tụng biến tùng hà khởi, nguyên nhân từ đâu mà nó có những cái sự mà tranh cãi đấu tụng, vì đâu mà người ta làm khổ đau, người ta gây cái sầu thương cho nhau, người ta ganh ghét nhau, vì lý do gì mà người đời thường sử dụng những ác ngữ để hủy báng nhau. Vậy xin Đức Phật hãy giảng cho chúng con về gốc rễ của vấn đề này. Người ta đến người ta trước là thăm viếng, sau an ủi Đức Thế Tôn, và ta học pháp điều đó. Thì ví dụ như mấy anh em cũng có thể nói thưa thầy, tới đây thăm thầy thì có thể nói thưa thầy, do đâu mà cuộc đời này thầy có thể phân tích cùng với chúng con để hiểu cái đâu mà cuộc đời này nó có những sự đấu tố, những sự tranh cãi, nó có những sự làm khổ đau cho nhau. Thì ngày xưa các vị đến với Thế Tôn cũng hỏi những cái nguyên do đó. Thì Thế Tôn nói, thì Thế Tôn là một bậc phước trí đầy đủ, cho nên khi giải thích rồi thì người ta vừa ý. Còn như thầy bây giờ thì có nhiều khi các anh em hỏi thầy nói thì nó chỉ đủ một cái khía cạnh nào đó, vài mươi phần trăm, thì các anh em bổ túc vô thì lại nó hoàn cảnh nó khác. Thì như vậy đó, người ta đến ta hỏi Đức Thế Tôn như vậy. Thì hỏi như vậy, một cái bài kệ như vậy, thì Đức Thế Tôn mới trả lời là tọ ô khả khởi biến tụng, chuyển tướng tật trí ưu thống, dục tướng hủy khởi vọng ngữ, dĩ tướng hủy đấu tụng bổn. Và Đức Thế Tôn có thể nói dài, giải thích nhiều cái nguyên do. Là bắt đầu cái bài kệ thứ hai là Thế Tôn trả lời là do cái khả ái là nguồn gốc của mọi tranh tụng. Nó gây ra ganh tị, tật đố, ưu sầu, khổ não, vì muốn hủy báng nhau, cho nên người ta mới sử dụng những cái vọng ngữ, và cũng chính nó là cái gốc rễ để đưa tới mọi cái sự hủy báng chống đối nhau. Đây, thì các huynh đệ thấy đây là những cái bài kinh mà gọi là chánh thống của Phật giáo là như vậy đó. Thế Tôn giải quyết cái chuyện rõ ràng đó, thực tế, chứ không có nói là cái chuyện quá mơ hồ là do hồi kiếp trước thế này, hay là do cái người làm tội thế kia chưa. Thế Tôn giải quyết cái chuyện trước mắt như vậy. Giải quyết trước mắt. Thế Tôn không có thể nói vòng vo, gọi là nói ẩn dụ, hay là nói thẩm sưng, hay là nói kiểu như chúng ta học về về văn phong của cái quốc ngữ chúng ta được. Mà sao tôi trả lời rất thẳng là do cái khả ái là nguồn gốc của mọi tranh tụng. Khả ái là con người bởi yêu yêu mến cái tôi, mà từ cái tôi đó đó nó làm cho chúng ta nó dẫn một dây cái của tôi. Thí dụ như các vị, chúng ta có những người học thức rất cao, nhưng mà rồi cũng kẹt ở chỗ là gì? Kẹt ở chỗ cái tôi, nào là tôn giáo tôi, nào là cái chùa của tôi, nào là thầy của tôi, nào là văn hóa tôi, nào là quốc thể tôi, cái gì cái tôi đó đó, mà cứ bị cái tôi, cái khả ái đó mà nó gây ra mọi cái sự tranh tụng. Chữ tranh đây á là tranh, cái tranh tối tranh sáng, đấu tranh. Chữ tụng đây là tố tụng, là làm cho nó ngăn cách, rồi nó bắt đầu nó gây ra một cái sự ganh tị. Ganh tị là gì? À, bây giờ coi như là thời buổi trước nó như thế này, giờ thời buổi này nó cứ, và con người cứ cái việc qua rồi đó, thì con người á không thích cái hiện tại thì cứ nói cái việc qua rồi là tốt. Các chuyện rõ ràng, mà trong bây giờ thầy trò chúng ta cũng như vậy, huynh đệ chúng ta cũng như vậy. Có nhiều khi á, con cá mà thế gian ta nói hai con cá mà mình bắt cá hục con cá sấy cá thì cá nó cá lớn, nó trồ nãy cá lớn quá tao đóng hai cái tay tao mà đóng không hết cái cá đó, phải không? Nó thường nó vậy đó, cái đó là cái tâm lý đó. Thì Thế Tôn nói rằng nó gây ra những cái ganh tị nè, tật đố nè, ưu sầu nè, khổ não nè, vì cứ muốn làm cho mất mặt nhau, cho nên làm cho đau khổ nhau, cho nên phải sử dụng những cái danh từ, những cái sử dụng những cái ngôn từ gọi là vọng ngữ. Khi nói như vậy thì các vị nhớ, trong đạo thì vọng ngữ nó có mấy thứ? Nhớ nó có bốn phải không? Hãy nói tới đâu thì các vị nhớ bốn thứ là: nói dối, nó lưỡi đôi chiều, nó lời thiêu dệt, nó lời hung ác. Vọng ngữ nó phải đi liền vậy đó. Có nó không, không nó có là nói dối. Nó lưỡi đôi chiều là còn đem nói đầu này thọc đầu kia, nói phải, nó quấy quấy nó phải, rồi gặp người này thì nói tốt người này, gặp người kia nói xấu người này, rồi gặp người kia nói tốt người kia, gặp người kia nói xấu người nào, vân vân, gọi là nó lại lại lại lại hay hay là nó lưỡi đôi chiều. Trước mặt nó trời ơi ông thầy tài ông dễ thương lắm, nhưng mà rồi sau lưng thì sao? Tao thật trước mặt ổng tao nói vậy thôi chứ thật sự tao cũng ưa gì ổng. Thấy không, có người mình cái gì mình trái tim được, cái tao đánh lưỡi không xương, lưỡi đôi chiều là đó là thiêu dệt. Cái chuyện mình ít á, thế gian tao nói câu vẽ không đậm mà đồ mới đậm. Cho nên cũng may là bây giờ cái thời buổi nó văn minh, cho nên người ta cần cái nguyên thủy nha. Ví dụ có những bức tranh nó không có đẹp gì trơn, nhưng mà người ta thời lại thấy nhìn nó đẹp, còn bây giờ màu sắc rực rỡ coi chừng nó lại nó không có giá trị. Mà tôi nói vẽ không đậm mà đồ mới đậm, nó quan trọng cái nét cọ ban đầu, mà các vị kéo một một đường xuống như nó quan trọng hơn là khi mà các vị ngồi cái gì tổ chứ. Nhưng mà cái cuộc đời ấy, nó không phải vậy, ai cũng thích cái bóng màu, cho nên vì vậy mà nói những lời thiêu dệt, rồi rồi sau nữa nói những lời ác độc. Cho nên á, sử dụng những cái đó để chi? Để muốn lôi kéo cái số đông, lôi kéo cái đối phương, cái người để cùng chống đối phương mình. Như vậy á, Phật mới nói là chính nó là gốc rễ để đưa tới mọi sự hủy báng và chống đối nhau. Nhưng Đức Phật mới hỏi trở lại: nhưng cái khả ái ấy ở đời do đâu mà có? Từ đâu mà phát sinh trong cuộc đời? Bỏ cái gì đi thì cái ái mới không còn, và lúc ấy thì con người mới không đau khổ. Thì Đức Phật đã trả lời là chính cái ham muốn của mình mà làm cho mình vướng vào cái khả ái của thế gian. Và khi có cái ham muốn lớn mạnh sẽ tạo ra nhiều khổ đau, không buông bỏ được cái hữu cũng là do nó, và vì cái hữu này nên mới có những cái hữu tiếp theo. Thì như vậy thì 12 nhân duyên lúc này Phật mới nói cái chữ hữu à. cái gì đó. Như vậy thì đừng tưởng đâu ban đầu 12 nhân duyên gọi là kinh duyên khởi là Phật nói vô minh, không có. Lúc này Phật chưa hề nói tới vô minh, Phật nói cái có. Phật đang giải thích cái có trước mắt đây nè. Thì vậy thì do vì cái hữu này nên mới có những cái hữu tiếp theo, gọi là duyên khởi rồi chứ gì. Cái gì làm phát sinh ra cái ham muốn bắt ta phải chạy theo dục lạc trong cuộc đời? Do đâu mà phân biệt được cái lành, cái dữ, cái xấu, cái tốt? Do đâu mà có cái bắt đầu và cái chung cuộc? Xin Đại Sa Môn chỉ dạy chúng con phải tuân thủ theo các pháp môn hành trì nào? Thì các vị mới hỏi là do đâu mà sinh ra cái ham muốn để chúng con hay chúng ta phải chạy theo dục lạc trong cuộc đời? Để do đâu mà có phân biệt nào là thiện, là ác, là phải, là quấy, tốt, xấu? Thay vì lúc này chưa dùng danh từ đối đãi, đi vào những danh từ rất thực tế. Còn bây giờ nếu tinh thần đại thừa mình thì sao? Nào là từ đối đãi, rồi nào là nhị biên, nào là nhị chấp, là bắt đầu nó hình thành về sau. Cái gì thấy rõ không? Lúc này người ta hỏi rất thực tế. Bạch Thế Tôn, Bạch Sa Môn, là người ta kêu ngài Bạch Đại Sa Môn, xin ngài hãy cho chúng tôi, hãy chúng con biết rằng cái gì làm phát sinh ra cái ham muốn để chúng ta phải chạy theo dục lạc trong cuộc đời? Do đâu mà nó có cái sự phân biệt phải quấy hơn thua tốt xấu như vậy? Do đâu mà có cái bắt đầu và có cái chung cuộc như vậy? Xin Bậc Đại Sa Môn chỉ dạy và ngài hãy chỉ cho chúng tôi, chúng con tuân thủ theo cái pháp môn hạnh. Thế Tôn mới trả lời là cái ham muốn ấy nó phát sinh từ cái chuyện mình thích ý hay không thích ý. Dục cũng từ nhân duyên mà sinh khởi. Chỉ thân vì sao từ hưng thịnh lại đi đến tàn hoại thì người đời mới bắt đầu biết phân biệt và quán chiếu. Đó, thì bắt đầu cái chỗ này là Đức Phật từ cái chữ hữu này là Phật mới bắt đầu và nói về cái dục và cái sinh khởi. Đó, từ cái có đó mà nó phát sinh ra cái sinh lão tử u bi. Như vậy thì nó đâu có đi đúng một cái dòng chu kỳ là vô minh duyên hành, hành duyên sắc, sắc duyên danh thức, danh thức duyên lục nhập, duyên thọ, duyên ái, duyên thủ, duyên hữu đâu. Có những cái hoàn cảnh, những cái bài kinh Đức Thế Tôn có khi nói đủ 12 duyên, nhưng mà như vô đây là Đức Phật lấy cái có trước đi. Cái đang thực là tại, cái đang là đi. Cho nên Đức Thế Tôn dạy khi biết rằng mình đang bị dối gạt bởi cái vỏ bên ngoài của các pháp thì con người mới biết hoài nghi. Lúc bây giờ ta mới nhận diện được hai mặt đối nghịch của các pháp. Thực tập quán niệm như thế để khám phá ra được con đường dẫn về tuệ giác. Phải có tâm mong cầu hiểu được giáo pháp ta mới thấy rõ được pháp hành trì. Như vậy cái chỗ này Đức Phật không có biểu tụng kinh gõ mõ, không có biểu cầu nguyện giáng sinh. Mà ngài nói á, khi biết rằng mình đang bị dối gạt. Ai dối gạt? Mình tự dối gạt mình đó. Lúc này Đức Phật không có nói cái việc bên ngoài, mà Đức Phật nói mình bị dối gạt mình. Mình thấy cái mình là thiệt. Rồi mình bởi mình thấy những cái vỏ bên ngoài đó làm cho mình tưởng nó là thiệt. Tuổi trẻ tụi con thì các anh em trẻ thì chưa có nghĩ rằng sâu xa lắm. Bởi vì các anh em đang cái thời, nó đang cái tuổi 30, nó còn mới vừa gọi là chớm nở về cái sắc hương tươi đẹp cuộc đời. Nó chưa nghĩ cái ngày xế chiều. Chứ còn một ngày nào đó các anh em tới tuổi của thầy á, bắt đầu từ tuổi của thầy là tới tuổi của chú Quang á, thì bắt đầu mới thấu rõ chỗ này dữ lắm. Dù mấy anh em có nghĩ, nhưng mà thật sự á, nếu mà các anh em nghĩ sớm quá thì có khi nó lại tiêu cực, nó lại bị yếm thế. Dù có nghĩ, nhưng mà cái nghĩ này chỉ nghĩ thoáng qua chứ không có thấm thía. Ví dụ như bây giờ, hằng ngày xưa ngày nào á, người bạn đời của chú Quang thì cỡ đẹp như là người bạn đời của mấy vị ngày nay, của tuổi trẻ ngày nay. Đâu nghĩ là ngày nay á, người bạn đời của chú Quang sau mấy chục năm thì bây giờ nó sao? Bắt đầu nó trở thành cái tuổi gì già đi. Mình nói chứ không có nói, tôi không dám chơi xấu nha. Tuổi gì già đâu có thể nào mà nó còn sexy, còn tươi trẻ như cái thời của tuổi 30 nữa được. Phải không? Nhưng mà bây giờ các vị suy nghĩ coi, bây giờ á, cái tuổi già thì thấy rõ điều đó rồi. Đó, nhưng mà cái tuổi trẻ đó của các vị thì nói cái điều này khó tin lắm. Trời ơi, thầy ơi, tối thì gì đó rửa mặt rồi ngủ, sáng vậy cứ rửa mặt xong rồi tiếp tục, rồi mình make up lên thì thôi thì đẹp như thường. Chỉ trừ ra thái tử ngày xưa, tại vì ngày thông minh trước cái tuổi, cho nên đêm đó dán màn vô thấy gia vô Đà La, thấy các cô cung nữ vũ múa cả đêm, rồi cái mệt mỏi mồ hôi nó chảy, rồi các phấn son nó chảy dài, rồi càng mới thấy giống như về già nó chảy dài vậy. Có nghĩa là cái sự nhận thức của ngài, tại vì ngài đang trên tinh thần, mình nói xin lỗi là hơi có bi quan. Bởi vì ngài đang đi dạo bốn cửa thành thì ngài thấy nó đủ thứ cái chuyện sinh nhờ bệnh chết, thì ngài đã thấy cuộc đời người nó là đau khổ rồi, thì ngài về ngài từ giả vợ đẹp con xinh gia du là la công chúa nhân dân, rồi cung tần mỹ nữ đức vua tịnh phạn bằng mọi cách để giữ cho ngài ở lại, nhưng mà càng làm cái tươi đẹp thì sau cái trận tươi đẹp đó thì ngài càng thấy nó ê chề. Còn bây giờ các vị có làm được điều đó không? Mà ai dám xuống các vị làm điều đó thì ai là tự tiếp tục làm cho cuộc đời nó hưng phấn. Thầy giàu có nói vô thường đi chăng nữa, nhưng mà thầy không đụng tới mấy chuyện đó được, phải không? Vợ các em còn đẹp mà. Làm sao mà thầy chỉ thì nói vợ của ông là một đống thịt sình được. Ngoại trừ ra hồi Đức Thế Tôn, tại vì biết vua biết ông gì? Ông gì mà Năng Đà, biết Năng Đà có cái căn lành có thể đi xuất gia được thì mới ngài mới trở về hoàng cung, ngài dẫn Năng Đà đi tu, chứ tới Mahanam thì Thế Tôn đâu làm được điều đó. Nói tới đây sẵn nhắc lịch sử luôn, tại vì khi Năng Đà lên ngôi thì Thế Tôn biết rằng Năng Đà háo sắc nhưng mà có cái tâm có thể xuất gia được, dầu là có cái bệnh háo sắc thôi. Nhưng mà tới Mahanam thì biết ông này, ông phái chiến tranh, ông phái đánh đấu, ông phái lên ngôi thì Thế Tôn bó tay. Cho nên Mahanam lên ngôi vì vậy mà biết sao? Nó mới có cái tình trạng là đấu đá nhau để rồi xảy ra cái chuyện Vua Ba Tư Nặc, rồi qua, rồi giữ cái lễ cưới, rồi sau đó rồi mới gặp Mặc Lợi Phu Nhân là tỳ nữ, rồi mới đem dòng họ Thích Ca mới nói dối đó là dòng tộc, rồi mới đem về làm vợ, rồi sau đó rồi tỳ Lưu Ly sanh đẻ ra được người con tên là tỳ Lưu Ly, mới đưa qua dòng tộc Thích Ca để học bắn cung. Rồi sau đó thì dòng tộc Thích Ca biết đây là con của Nô Tỳ, mới có cái tâm khinh dễ, khinh bỉ, rồi mới thành ra nó đủ thứ chuyện, nó gây hận thù, gây hớn nhau từ đó chứ. Đó, thầy sẵn thầy nhắc những cái chuyện rất là thực tế đó, như vậy đó. Thì các vị nghĩ, thời đó đó, thì Đức Thế Tôn dẫn Năng Đà là tại sao? Năng Đà háo sắc và phe với Đức Thế Tôn là nè, người vợ trần gian của em đẹp nhất. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết anh này háo sắc thì anh thấy cái gì đẹp hơn thì anh sẽ phân biệt. Các vị nên nhớ, thường thường á, cái người háo sắc thì thấy cái sắc nào đẹp hơn thì nó sẽ có sự chọn lựa. Háo ham tiền thì thấy cái công ty nào, cái chỗ nào mà làm tốt hơn thì có sự chọn lựa, cho nên nhảy qua nhảy lại, nhảy tới nhảy lui, không có râu đâu rồi đâu hết trơn á. Thà như một cái người nông dân bình thường, họ làm ruộng, họ làm lúa, mà lúa họ đầy bồ, rồi đằng này nghe họ rủ đi buôn cũng ráng đi buôn, họ rủ mở quán cũng ráng mở quán, họ rủ làm tiệm vàng cũng ráng tiệm vàng, cuối cùng không ra cái nghề nào, cuối cùng mất hết cả chì lẫn chài. Phải không? Ý thì nói, cho nên biết ông Năng Đà này háo sắc, cho nên Thế Tôn mới về dự lễ đám cưới xong rồi, nghe ông cứ ông phe, ông nói em có người vợ coi như đẹp nhất trần gian á, thà mình nói xin đồ danh từ Phật đi, Phật ơi, Buddha coi như em có người đẹp nhất trần gian này rồi, cái bệnh ông này dễ trị. Thế Tôn mới ăn thọ trai xong rồi để bình bát đó, thì Năng Đà mới thấy vậy, không biết có điều gì mà Thế Tôn hồi xưa nay Đức Phật đâu có rời cái bát, đó là cái pháp khí của ba đời mười phương chư Phật mà. Thế thì Thế Tôn bà đứng dậy đi thì Nam Đạt cái ôm theo, ôm ra tới cái ngoài thành luôn. Ngoài thành thì Thế Tôn mới dùng cái duyên thần thông sao mà cho Nam Đà lên cõi trời đó, thấy 500 cô tiên đẹp quá, đẹp quá. So lại người vợ trần gian ấy, không nhầm gì hết trơn á. Thế Tôn dùng cái gọi là cái cách để phương tiện để độ cho đứa em mình. Đẹp quá, hỏi chứ, ủa sao trên này các cô không có thấy tiên nam đó vậy? Trên này tụi em là tiên nữ không à? Có người tiên nam là Nan Đà đó, nghe nói em của Buddha đó, chừng nào ông đó ông chứng quả lên đây cái ông quản lý hết 500 tụi em. Tôi kể có thêm chút xíu cho nó hương phấn cái góc cái cốt lõi thì nó như vậy, nhưng mà cái thầy cách sư phạm người giả kể thêm chút hương phấn. Thế thì ông mừng quá, ông nói Buddha làm sao mà ngài đứng làm ma cho em. Đức Phật nói à được, thì hồi nãy các cô nói sao, nói dạ chà, nghe nói tương lai em cũng quản lý 500 cô tiên này thôi, thì Buddha làm ma cho em cô trước đi, thôi ông ráng tu chứng quả đi ha. Tu chứng quả không có đủ thần thông rồi, lúc đó khỏi cần ta lên rồi em tự cai quản, muốn cô nào đó muốn. Còn giờ thì coi như chưa chứng quả thì sợ chỉ đi với ta, chứ còn đi mình em lên rồi thần thông để em bái đó. Cho nên khi mà cái hoàn cảnh nó như vậy đó, thì các vị thử suy nghĩ đó, thì khi Buddha Đức Phật làm như vậy thì Nan Đà bây giờ sao? Mới trở lại thì Đức Gautama hỏi chứ, Nan Đà, hồi nãy em cứ tóm tắt em khen là người vợ trần gian của em đẹp, bây giờ em gặp 500 cô tiên này thì em nghĩ thế nào? Nói thì dạ Thế Tôn, nãy Thế Tôn có dẫn em đi ngang khu rừng trái á. Thế Tôn dẫn em ngang đi khu rừng trái, sao tình cờ lúc đó thấy con khỉ nó ôm cành cây nó chết trái. Thì bây giờ em không biết nói là đẹp hay xấu, mà em mới thấy con khỉ mà chết trái nãy nó... thì giống y như con vợ em mà em khen đẹp vậy đó, còn so với 500 cô tiên này không. Thì thế thì từ đó thì ông nói ông lo ông đi tu để ông cưới tiền, ông thấy là vợ trần gian ông giống như khỉ chết cháy rồi. Mà trong khi hồi ban khơ sơ thì nói rằng là đẹp nhất trần gian, rồi sau đó khi đi tu á thời gian thì Thế Tôn mới dùng cái dương duyên cho ông nằm mơ. Ông nằm mơ, ông thấy, một là ông lên, ông tu, ông lên, ông quản lý được 500 cô tiên. Lần nữa ông nằm mơ, ông thấy đi xuống địa ngục. Xuống địa ngục sao mà có một chảo dầu đang nấu sôi sùng sục sục, và lửa cứ hả, nó cạn, người ta châm vô, sôi sùng sục vậy. Thì ông gặp mấy quỷ dương hỏi chứ, ủa sao mà mấy ông ấy không đâu mà chụm mấy chảo dầu, không thấy chiên gì hết trơn vậy. Nói là dạ tôi dân lệnh Diêm La là lúc nào cũng châm chảo dầu này cho sôi sục, chờ em của ông Gautama đó, ông Nan Đà đó, ông mà tôi uống xong rồi xuống đây là rinh ông là thải vô chảo dầu này. Ở quá nhân gian này đọ xuống địa ngục này khổ quá à, cho nên từ đó mà ông là ông tu cho tới ông thành chứng quả thật. Tới thành chứng quả rồi thì Thế Tôn nói sao này Nan Đà? Như Lai lấy lời hứa với ông. Hồi xưa Như Lai nói chừng nào ông chứng thánh quả là Như Lai sẽ đứng gả 500 cô tiên đó cho em. Em giờ muốn người nào? Ông nói giờ thôi, giờ chứng quả rồi còn muốn gì nữa? Chứng quả muốn gì nữa không? Đó, thì khi chứng quả rồi muốn gì nữa, cho nên nhưng mà có các cái tỳ kheo còn vui cứ ghẹo Nan Đà là Nan Đà đi tu chỉ vì tiên. Cho nên cứ ghẹo vậy thì thật dầu là chứng quả, nhưng mà các vị nên nhớ quả này lúc này nó mới có nghĩa là người tỏ ngộ thôi. Thì bị người ta ghẹo hoài thì dầu nó cũng hơi nhột nhạt khó chịu. Mới bạch lên Đức Phật thì Đức Phật nói nhà lập công kính ắt bị mưa dột. Người tâm không khéo tu ắt bị tham dục lọt vào. Còn nhà mà lập kính thì mưa không dột. Cũng như vậy người tâm khéo tu thì tham dục không lọt vào, thôi ông cứ tu đi. Ai nói gì nói. Tại vì ban đầu mình có cái lỗi, mình cũng thích tiên nữ, nên giờ cái chuyện đó không có nhầm gì đó, gì thị phi hết. Nhờ vậy nó ra cái bài pháp là tránh thị phi, vững tâm, còn ai nói gì nói. Nó cũng là cái nghiệp của mình, cái trước mình đã có, vân vân. Cho nên đó là những cái bài kinh duyên khởi ban đầu. mà sơ thời là Đức Phật giảng những cái bài pháp rất thực tế như vậy, không có cái chuyện gì mà mơ hồ hết. Cho nên á, Đức Phật giải thích rất rõ rằng khi biết rằng mình đang bị dối gạt bởi cái vỏ bên ngoài của các pháp thì con người mới biết hoài nghi. Đó, bây giờ các vị thấy mình bị dối gạt chưa? Dối gạt hết đó chứ. Thèm quá, uống cà phê cho thiệt là đậm, thiệt là ngon, còn quất vô một muỗng đường cho thiệt là ngọt, rồi quất vô nước đá phải thiệt là lạnh, uống vô nó dối gạt không? Uống vô ngon thiệt đó, nhưng mà rồi sao? Thấy nó lạnh vậy chứ thật sự khi nó vô rồi nó có khi trời nó nóng hừng hừng. Rồi đường thì nó vô nó làm cho mình sanh ra cái bệnh này bệnh khác. Rồi lạnh thì làm cho đủ thứ. Nói vậy nhưng mà rồi cuối cùng là ta thấy nữa, mình uống nữa hả? Mình bị dối gạt hoài vậy đó. Đó. Mà mình biết nó là cái dối gạt mình đó, nhưng mà cái nghiệp mình bỏ không được. Chừng nào không thấy nó thôi, chứ còn thấy nó thì sao? Giống như nó cũng lân lân à. Nghe giống như những cái người ai không biết là hút xì ke ma túy là nguyên nhân của mọi cái sự mau chết đâu, khổ đau đâu. Nhưng mà hãy nghe cái mùi đó là dầu có cai bao nhiêu tháng ngày đi, nhưng mà nghe cái mùi đó thì cũng có khi cũng thèm trở lại đó. Cho nên vì vậy cho nên chỉ có cái người tu thật á, mà cái người tu đó đó, thật tu đó mà tu đạt tới một trình độ nhất định thì không bị ngũ dục nó kéo lôi thôi. Chứ còn không khéo thì nói vậy chứ giờ tôi ngồi đây vậy nè, chứ mà quý vị thử coi ai đó lại tự nhiên đang giảng thì mò lại đưa giấy $100 của tôi cười không? Cái chuyện những lần tôi đang giảng cái ta chạy lại đây có người cúng dường cho thầy nè, dầu la lối chứ nó cầm thấy giấy $100 vậy chứ mắt nó cũng sáng ra. Đó là tôi nói thực tế. Cho nên á, lúc bấy giờ tôi mới nhận diện được hai mặt đối nghịch của các pháp, thực tập quán niệm như thế nào để khám phá ra được con đường dẫn về tuệ giác. Phải có tâm, phải có tuệ giác, mình phải dẫn được mình về tuệ giác thì mình mới vượt qua những cái bị dối gạt đó. Phải có tâm trạng mong cầu hiểu được giáo pháp, ta mới có được cái phép hành trì. Vì vậy mà người tu á, bắt buộc á, phải có câu là thượng cầu Phật đạo. Yêu cầu các huynh đệ thấy á, hạ lệch mục tiêu cái là nó hư bọc với đường hết trơn à. Còn bản thân tôi cũng như vậy đó. Nếu mà tôi không có nghĩ tới cái mục tiêu của mình, cái tâm ban đầu của mình, cái lý tưởng của mình là hoằng trì giáo pháp, hoằng pháp á, thì tôi cũng lệch mục tiêu như thường. Bởi vì sao? Hãy yêu cầu mà mình mất cái lý tưởng một cái rồi nó mất thăng bằng liền. Vì vậy mà người xưa ta nói câu đó, niệm niệm như long địch nhật. Niệm niệm như long địch nhật. Phải nhớ nghĩ như là mình giữ cái mình canh giặc cái đó. Tâm thường niệm quá cầu thời. Là mình giữ cái tâm mình, giữ canh cái tâm mình, nó giống như là đi ngang cái cầu tre mùa nước nổi. Hồi đó thì tôi dịch cái bài đó đó, tâm thường niệm quá cầu thời, kiều thời, cầu kiều á. Là các huynh đệ mà nếu ai ở miền Tây, còn mấy anh em mà ở Sài Gòn thì không biết miền Tây hay là từng đi miền Tây thấy cái cầu tre không? Mùa nước nổi thì cái cầu tre nó đâu bao giờ nó lặn được, nó bị nó khô rồi nổi lên. Mà bước ra cái cầu tre mà nếu mà không có chánh tâm á, không có giữ bình tĩnh á, thì sao? Nó lăn cái là lọt cái ồn, đừng hòng qua được bờ bên kia. Cho nên tâm thường niệm quá kiều thời, tôi mới dịch ra, tôi dịch theo kiểu thẳng thừng theo cái người nhà quê đó, là giữ cái tâm mình nó giống như bước ra cái cầu tre mùa nước nổi. Phải bình tĩnh bước ngay giữa và vừa bước mà vừa đè nó xuống. Chứ còn mà cứ cầu nổi cứ đứng lắc về cứ bước thì cái cầu đó nó xoay tròn vậy thì các vị nghĩ làm sao mà đi qua được cái bờ bên kia. Cho nên phải vừa bước mà vừa nhận chân nó xuống, vừa bình tĩnh chứ không có thể mà đứng la cầu nổi được. Cho nên vì vậy mà nói là người xưa cũng có nói câu mà tại tổ đình Phước Hậu á, tổ Phước Hậu là nơi của Xuân Thiện Hoa, có câu á: canh thang điền u thủy canh canh gì canh canh ưu điền canh, mà cuối cùng là canh tâm điền thủy hạn hà ưu, canh thang điền ưu thủy canh võ điền ưu hạn, canh tâm điền thủy hạn hà ưu, là cái thời của vua Thang đó. Cái thời đó trời sao mà nó nóng bức mà không có mưa, cái người làm ruộng mà cái thời của vua Thang á nó nóng quá đi. Đúng rồi, ông vua đó ông tên Thang, mà đúng cái Thang là có cái rê chữ rê nha, nhưng mà nó khiến sao nó cũng như độc trẹo trẹo mà cái thời nóng quá. Cho nên cái làm ruộng mà thời vua Thang á, ta cứ canh trời mưa không à, mà trời không mưa. Nhưng mà tới thời vua Võ đó, trời đã cây mưa cái giống gì mà mưa không có thể gieo mạ được, gieo đâu nổi lên tới đó. Cho nên canh thang điền ưu hạn, mà canh canh võ điền ưu thủy, canh tới cái thời vua Võ thì nước nó lên hoài. Nhưng mà cuối cùng đạo Phật thì canh tâm điền thủy hạn hà ưu. Người mà theo Phật thì cái canh cái tâm, cái đất tâm. Mà hạ canh đúng được cái đất tâm rồi đó thì không có vui mà cũng không có buồn. Này đặc biệt là nghe cái câu này viết tại cái tổ đình Phước Hậu, chỗ sư ông viện trưởng Thiện Hoa, chỗ sư ông Khánh Anh. Rồi đọc đọc cụ hình, có nghĩa là đọc thư á, thì đọc thư thì lo buồn, mà đọc luật á, thì lo sợ, thì đọc kinh á, thì coi như không buồn không sợ. Bởi vì kinh Phật á, dạy cho con người giải thoát nên đâu có buồn khổ. Cái hai cái câu rất là hay vậy đó. Như vậy thì đối với cái đạo Phật thì Đức Phật dạy rất rõ chỗ đó đó. Phải có cái tâm mong cầu hiểu được giáo pháp, ta mới thấy rõ được pháp hành trì. Rồi có hỏi rằng cái có và cái không từ đâu tới? Tại sao người thân và người không thân một ngày kia cũng phải chết? Còn vấn đề cái thêm và cái bớt nữa chứ? Vậy xin Đức Thế Tôn hãy giảng cho chúng con về gốc rễ của những hiện pháp đó. Thế Tôn mới trả lời là cái ái và cái không ái là do sự xúc chạm mà sinh khởi. Chúng tới rồi chúng đi, chúng sanh rồi chúng diệt, chúng không thể có mặt nếu không xúc chạm. Cái có và cái không, cái thịnh và cái suy cũng cùng trong một ý nghĩa đó. Cho nên bậc hiền giả giải thích về gốc rễ của hiện pháp một cách tường tận như thế. Những sự xúc chạm kia từ đâu mà đến? Vì nguyên do nào mà người ta lại bị vướng vào sắc dục của thế gian? Sắc dục đây không riêng gì sắc đẹp nha, mà sắc dục, sắc ở đây là vật chất. Phải thực tập quán niệm như thế nào để không còn phân biệt chấp trước? Tại sao lại có sự vướng mắc về sắc dục? Trả lời rằng do có tâm và vật. Tâm và vật thì gọi là danh sắc mà có xúc chạm. Vậy có cái tên danh và sắc mới có khởi dậy, phải vượt qua vô minh mới đạt được giải thoát, phải thấy được rằng danh và sắc là nền tảng của sự xúc chạm. Đó, như vậy thì thay vì 12 nhân duyên, vô minh, duyên hành, hành duyên sắc, sắc duyên lục nhập, vân vân, mà bây giờ Đức Phật nói, Ngài nhớ, Ngài coi như là đủ cái duyên, Ngài đâu có nói vòng vòng đâu. Ngài chỉ hồi nãy đầu tiên là các vị Ngài nói cái hữu, rồi cái hữu rồi thì sẽ có cái thọ, thọ rồi bây giờ Ngài mới nói danh sắc, thấy chưa? Tôi chỉ giảng 5 phút nữa, không để cho mấy em ngồi lâu, tập được 1 tiếng đồng hồ từ 45 như người lại dạy ở ngoài đại học thôi. Thì còn là những phần cuối cũng hỏi vòng vòng vậy, và Thế Tôn cũng trả lời rõ ràng như vậy. Như vậy, hình thành thầy trở lại, hình thành cái giáo lý duyên khởi ban đầu, thầy nhắc trở lại rất rõ là không phải Phật nói vô minh, mà Phật đặt thẳng vào vấn đề cái có hiện tại. Cái có, Ngài nói là cái gọi là, mình dùng danh từ hơi nôm na là gọi là cái hiện tướng. Rồi sau từ những cái này nè, chư tiền bối mới kết tập lại, bắt đầu nào là vô minh, là nó bắt đầu nó về dài dài, nó 12 cái bốc xích đó, chứ còn còn thật sự ra nó cũng chưa phải. Nếu nói vô minh thì cái gì đẻ ra vô minh? Cái gì hiểu? Cho nên á, có những cái pháp á, nhớ rằng á, không phải lúc nào Đức Phật cũng nói giống như cái bài soạn sẵn đâu. Nếu mà bây giờ vô mà Phật nói vô minh thì bây giờ tôi hỏi các vị, cái gì đẻ ra vô minh? Rồi thí dụ như bây giờ nói cái câu này nè, đây là những cái điều mà tôi nói tắt lại cho mấy anh em nghĩ nè. Thí dụ nó là Văn Thù là mẹ đẻ ra ba đời chư Phật. Rồi hỏi trả lại gì, cái gì, ai là người đẻ ra Văn Thù? Thấy chưa? Đó. Hay nói hát là trí tuệ là sản sinh ra ba đời chư Phật, thì cái gì sản sinh trí tuệ? À, có những cái mình đặt ra như vậy. Thế thì ngày tới đây thì ngày nay do có tâm và vật gọi là danh sắc mà có xúc chạm, vì cái có cái có nên danh và sắc mới khởi dậy, phải vượt qua vô minh thì mới đạt được giải thoát. Thì bây giờ nói danh sắc rồi mới nói tới vô minh. Hiểu thì sao? Mà trong khi mà cái dòng 12 nhân duyên sau này á, kết tập là vô minh khởi đầu, nhưng mà ở đây nó nằm ở danh sắc. Phải vượt qua vô minh thì mới đạt được giải thoát. Phải thấy được rằng danh và sắc là nền tảng của xúc chạm. Rồi bắt đầu làm thế nào để buông bỏ được sự ham muốn về danh và sắc? Vì lý do gì mà phát sinh ra cái loại tham ái? À, bây giờ bắt đầu tới ái. À, làm sao cho cái tâm đắm trước tham ái được tiêu diệt tận cùng? Phải biết và hành trì theo giáo lý. Theo giáo lý thì bây giờ cái lúc này đó, cái giáo lý đạo Phật thì các vị nên nhớ, nếu nói cho cùng suy cho tận thì giáo lý thật của đạo Phật thì nó gồm có cái gì à? Đâu anh em nhớ, giáo lý thật của đạo Phật là cái bài nào? Bài nào gọi là giáo lý chân thật, giáo lý mà dầu tiểu hay đại, dầu là nam hay bắc đều sử dụng? Là tứ diệu đế, tứ đế. Đó là cái giáo lý gọi là giáo lý sự thật đó. Cái gì nhớ, còn những cái sau này nó dầu, thật ra đó là nó phát triển thôi. Chỉ có khổ tập diệt đạo, đó là cái giáo lý mà nó xuyên suốt. Và cuối cùng cái con đường đạo là bát chánh đạo, là giáo lý xuyên suốt, nó bao trùm từ gọi là từ rễ cho tới cành, từ rễ cho tới thân, rễ rồi gốc rồi thân rồi cành rồi nhánh rồi lá, là không rời tứ diệu đế và bát chánh đạo nhé. Đó là bốn thứ sự thật. Như thế nào mà có thể đạt tới giải thoát? Thì Đức Phật nói, phải lìa bỏ ý niệm về tướng, về sắc, về cái vô tưởng. À, bỏ ý niệm về tưởng, về sắc, về cái vô tưởng, và về cái bất hành tưởng. Phải đoạn trừ tất cả và không vướng mắc vào ý niệm nào, bởi tưởng là gốc rễ của mọi khí luận, đem tới nhiều đau khổ. Chữ tưởng, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Cái chữ tưởng này nó ngang cái chữ danh này. Tài, sắc, danh, thực, thì. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tài, sắc, danh, thực, thì. Tài, sắc, danh, thực, thì. Lúc nào nó cái ngón tay giữa nó cũng cao hết. Nó, thấy không? Cái chữ tưởng mình tưởng nó đơn giản thì chứ nó là gánh nè. Sắc, thọ, hành, thức. Chữ danh nè, tài sắc thực thì khó lắm. Hình như người Mỹ nó chửi thì đưa ngón tay giữa thì nó chửi tột, nhưng mà thật sự ra mình nói về sâu xa đó, nó là nguyên nhân của mọi đau khổ. Tưởng. Mà khi nào mà bỏ ý niệm về tưởng, về sắc, về cái vô tưởng và về cái bất hành tưởng. Phải đoạn trừ tất cả và không vướng mắc vào ý niệm nào, bởi tưởng là gốc rễ của mọi khí luận, đem đến đau khổ. Những điều mà bắt đầu cái hành giả đó mới hỏi trở lại đó, bạch Thế Tôn, những điều con thưa hỏi đều đã được giải đáp. Nay con xin Thế Tôn thuyết giải thêm cho chúng con hành trình như thế nào để có thể trở nên một bậc toàn thiện, còn có con đường nào khác hơn con đường mà bậc Tôn Đức đã chỉ dạy hay không, là các bậc trước đã chỉ dạy không? Đã biết mình đang đi trên con đường bát chánh thì còn sợ gì bị xa lạc. Cuối cùng Thế Tôn nói với đạo đó, đã đi trên con đường bát chánh thì còn sợ gì bị xa lạc. Đó là con đường dẫn tới quả vị của tuệ giác. Vị Mâu Ni thiền định dưới một gốc cây trong rừng, không có con đường nào đẹp đẽ hơn thế. Vị Mâu Ni là cái vị mà tịch tỉnh vắng lặng, chữ Mâu Ni. Hiểu như thế rồi thì các vị phải một lòng hướng về sự thực tập, một bậc tôn đức được giải thoát thì không còn bị ràng buộc vào nghi lễ, vào giới cấm nữa. Một người như thế có thể vượt qua mọi phiền não một cách mau chóng trong cuộc đời, vì ấy vượt thoát được thời gian và không còn trở về luân hồi nữa. Đây thì là cái bài gọi là đầu tiên để hình thành giáo lý 12 nhân duyên hay là duyên khởi. Như vậy thì đó, tôi chỉ giới thiệu sơ lược ra một trong những cái bài gọi là kinh nguyên chất là nó như vậy. Thì thầy sẽ cố gắng chia sẻ cống hiến cho mấy anh em một ngày như vậy là 2 buổi, thì 10:30 sáng và 7:30 tối, chịu khó nghe những bài kinh này. Dầu rằng có thể mấy anh em nghe đó có khi chưa có thấm đâu, nhưng mà kệ, cũng cho tôi có cơ hội tôi nói đi, rồi mấy anh em nếu có cơ hội nào đó rồi mấy anh em mới ngồi, có cơ hội nào đó thôi, chứ còn tự nhiên liền thì có thể các anh em không trực diện được đâu. Ngồi rồi mới thấy được cái kinh nguyên thủy như thế nào, kinh đại thừa như thế nào, và những bài kinh gọi là kinh sơ thời, kinh cổ. Cái văn dịch hồi nãy tôi đọc đó là của Thiền Sư Lằng Mai. Nhưng mà rất tiếc là chắc có thể là Thiền Sư mấy mươi năm lo công việc, nhiều việc, cho nên Ngài chỉ dịch nó có một vài cái phần nghĩa túc kinh vậy thôi. Hiện giờ thì tôi thấy là có ông Đạo Hữu gọi là Đạo Hữu Tự Nguyên Giác, Đạo Nguyên Giác là chủ tờ báo Việt bên Nam Cali xưa đó. Giờ thì Đạo Hữu Địa Hưu có gửi qua biếu cho tôi một vài quyển sách, trong đó có cái sách là Kinh Sơ Thời. Thì tưởng đâu là kinh tụng, chứ không phải là đó là những cái bài kinh, những bài kinh này thì Đạo Hữu dịch ra tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Đạo Hữu này cũng giỏi tiếng Anh. Nếu như có cái dịp mà tiếp cận thì rất tốt. Tôi cũng khen ông ta, nhưng mà chưa từng diện kiến, nhưng mà chỉ qua điện thoại và ông ta âm thầm. Được có cái là thầy vui mừng là ông ta âm thầm biết thầy từ cái năm 2013, thầy được ồn ào trên trên đất Mỹ này, là như ông ta đã để ý từ đó cho tới bây giờ. Vậy mà trong cái lúc mà cái bối cảnh mà gọi là thầy khó khăn nhất, cái khi mà cho tới khi mua cái thảo am này đó, không biết lý do sao mà ông ta lại biết địa chỉ, ông ta gửi những cái món quà, trong đó có những quyển sách. Rồi sau đó thì những cái tịnh tài, dầu rằng nó không phải là lớn lao, nhưng mà đặc biệt cái chỗ đó, chứ ông ta không hề điện thoại cho tôi để xin địa chỉ, mà ông ta có nghĩa là ông ta theo dõi quý mến hay sao không biết. Cho tới ngày nay thì ông ta dịch những cái bài kinh này nó qua tiếng Anh. Ngoài cái chuyện này mà tôi nghĩ rằng tôi mới khen cái chỗ là Đạo Hữu là Phật tử thôi, mà tại sao Đạo Hữu nắm bắt được những cái bài kinh cổ như thế này? Thì ông nói chắc cái duyên, tại vì con thích như vậy, chứ ông không hề ngã mạng mà nói là nắm được cái điểm chính của Phật giáo. Nhưng mà đây là những bài kinh này mới là điểm chính của Phật giáo. Còn những cái kinh đại thừa thì bây giờ không phải là mình đại thừa, mình chê đại thừa, nhưng mà đó là dành cho những bậc thượng căn. Nhưng mà thượng căn á, không khéo á, mà hạ căn đọc vô trở thành mê tín. Nó khổ vậy đâu, trở thành mê tín, ta tưởng tượng, quan tưởng riết nó trở thành mê tín. Rồi quý thầy á, là lấy những kinh đại thừa đó làm cái phương tiện để mà gọi là cầu nguyện giang sinh, thì cuối cùng cái Phật giáo của chúng ta nó ngã về cái tinh thần tôn giáo, gọi là đa thần giáo, thấy không? Thí dụ như kinh Dược Sư, thì ngoài ông Phật Dược Sư ra rồi á, thì phải có ông Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát, rồi Cứu Thoát Bồ Tát, đã thấy là cái quyến thuộc của Phật Dược Sư, rồi thêm đó là gì nữa? 12 thần tướng nữa. Các vị thấy không? Nó dài dài, nào là từ Bồ Tát cho tới tướng trong đó nữa. Cung Tỳ La đại tướng, Phật Xuất La đại tướng, Mê Xuất La đại tướng, Mê Hiết La đại tướng, Chân Đạt La đại tướng, Chiêu Đổ La đại tướng, Tỳ Hiết La đại tướng, đó rồi cứ đọc vậy mà nghe là đại tướng nhiều chừng nào thì tâm lý người Việt phái, thậm chí bây giờ ở Mỹ này cũng phải tướng mới phái, chứ đừng nói chi Việt Nam hả, nghe đại tướng là ngon hơn. Thành ra các vị thấy không, cho nên vô tình á, nếu như mà mấy thầy không nghĩ cái cách để hết lòng vì cái tiền đồ Phật Pháp thì thật sự rất là tiếc. Nhưng mà thôi, mình nói chứ mình đâu có cà ram nào đâu, dầu đau nhưng mà cũng phải chịu. Thôi thì mấy anh em về đây thăm thầy mấy hôm, thì thứ nhất là như thầy đã khen là về đây chấp nhận ăn chay, về đây chịu khổ cực, thì thầy cũng cố gắng chia sẻ nữa để cho cái những cái ngày mấy huynh đệ có mặt ở đây nó không có uổng cái công, chịu khó nghe đi. Rồi một ngày nào đó mấy anh em ngồi lại, mấy anh em gặp những cái hoàn cảnh rồi mấy anh mới chiêm nghiệm lại thì mới thấm thía được cái lời Phật dạy. Rồi thấm thía được cái ý nghĩa mà khi về với thầy thì thầy cũng ráng giữ cái thăng bằng, cái niềm vui vừa tình đời vừa ý đạo cho mấy huynh đệ buổi đầu. Thì thầy nói rằng là mong rằng ở đây là cái nhà giống như nhà chung. Các anh em quý tôi là một bậc đàn anh, một bậc thầy, một bậc xuất gia, thì mấy anh em nào nhỏ tuổi hơn thầy thì coi như là con em, thì về đó là tôi vui lắm, không có cực khổ gì đâu. Chỉ sợ mấy anh em là quen cái lối sống thường nhật của gia đình đầy đủ thì về đây nó hơi bất tiện chút, thì nhưng mà nhớ rằng dầu có thiếu kém cỡ nào đi nữa nhưng mà đó cũng thể hiện được cái tinh thần để thử thách mình nha. Chứ đừng có thấy sao ở nhà cao cửa rộng, qua đây thầy cho ở phòng có chút này kia nọ, sanh yêu cầu khởi cái tâm bực bội cái là nó uổng lắm nha. Cố gắng thôi, chúc lành đến các vị. Và 7:30 tối nay thì tôi tiếp tục một bài kinh mới. Thay vì bài kinh này tôi có thể giảng 20 tiếng đồng hồ, nhưng mà các vị tôi lướt qua giới thiệu vậy thôi. Và chúng ta nghỉ ha. Vâng.